Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1104, Tiêu Di Canh 1. Cái này Lãnh Phi vừa đến, đánh bại được chỉ có Trúc Sư Muội, người bên ngoài là đánh, còn có Kim Sư Huynh. Có người bận bịu quát lên, mọi người âm thanh nhất thời thay đổi, lập tức ở trên biến thành Kim Sư Huynh. Không còn gọi Trúc Sư Muội, so với để một người phụ nữ tới đối phó Lãnh Phi, vẫn là nam nhân càng được. Trực tiếp giết chết Lãnh Phi mới chính thức hả giận, mà Linh Sơn chư đệ tử bên trong, Kim Văn Huyên mới có năng lực như vậy. Tần Thiên Hồng cười liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra ngươi cùng Trúc cô nương đã là danh chấn thiên rơi xuống. Lãnh Phi cười nói, cái này Trúc cô nương, đúng là nhân vật lợi hại, cũng vận mệnh thăng trầm, thân là linh tử, nhưng thủy chung không thể ép qua cùng thế hệ. Cái này không phải là một chuyện tốt, phiền phức vô cùng. Trong hư không thiểm hiện một cái áo vàng thanh niên, vẻ mặt lạnh lùng, thân hình gầy thấp hơn, nhưng khí thế bàng bạc. Hắn vừa xuất hiện ở trên hư không, toàn bộ hư không liền phảng phất xuất hiện một tòa sừng sững cự phong, muốn thẳng tắp đè xuống, mọi người hô hấp thậm chí trở nên khó khăn. Lãnh Phi thu hồi nụ cười, chăm chú đánh giá người thanh niên này, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng biểu hiện tự nhiên, không có dị dạng, chỉ là hai con mắt hơi nheo lại, lóe lên dị dạng ánh sáng, sáng quắc như hỏa diễm. Lãnh Phi cười nói, xem ra vị này chính là Kim Văn Huyên. Là hắn. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu, ngươi cẩn thận rồi. Lãnh Phi nói, quả nhiên tu vi không tầm thường. Hắn hiện tại tu vi đã tăng lên một lần, nhưng không cảm giác được Kim Văn Huyên nhỏ yếu, trái lại cao thâm khó dò. Điều này giải thích cái này Kim Văn Huyên tu vi không kém gì chính mình. Chẳng trách có thể đánh đến qua Tần Thiên Hồng, e sợ cho dù không cần vô lượng ánh sáng, Tần Thiên Hồng cũng chưa chắc là đối thủ. Tần Thiên Hồng nói, người này thực sự là kỳ tài. Nàng lại liếc mắt nhìn Lãnh Phi, muốn nói kỳ tài, không gì bằng Lãnh Phi. Cái này Kim Văn Huyên mặc dù kỳ, so với Lãnh Phi tới nói còn kém một bậc, chỉ là đáng tiếc không có Quy Minh Tông truyền thừa. Bằng không Lãnh Phi sớm liền luyện thành Kim Văn Huyên ở trên hư không như dẫm trên đất bằng, phảng phất có một cái dài dài ẩn hình cầu thang. Hắn dọc theo cầu thang chậm rãi đi tới Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng trước mặt. Lãnh Khốc khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười, Tần cô nương, ngươi quả nhiên không chết. Tần Thiên Hồng nói, rất thất vọng, chính hợp ta ý. Kim Văn Huyên lộ ra nụ cười, ta là cái thương hương tiếc ngọc người. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm nữa, thoáng lùi sau một bước, đem Lãnh Phi nhường lại, xem ra là tìm cứu viện. Kim Văn Huyên đánh giá Lãnh Phi, tuy rằng so với Lãnh Phi thấp một đầu, nhưng một bức lãnh thổ cao lâm hạ vẻ mặt. Lãnh Phi nói, các hạ chính là Kim Văn Huyên. Chính là Kim Mỗ. Kim Văn Huyên ngạo nghễ gật đầu nói, ngươi là đến thế Tần cô nương báo thù. Nàng không chết, cũng không tất báo cừu. Ta là tới kiến thức thử xem Quy Minh Tông tuyệt học. Lãnh Phi lắc đầu nói, chỉ là không nghĩ đến Linh Sơn dĩ nhiên có Quy Minh Tông đệ tử. Quy Minh Tông võ học chính là ta kỳ ngộ chiếm được. Ta không phải là Quy Minh Tông đệ tử. Kim Văn Huyên trầm giọng nói, mọi người xung quanh sắc mặt nguyên bản biến đổi, lúc này nghe được câu này, lại khôi phục trở về. Kim Sư Huynh vẫn là Linh Sơn đệ tử, cũng không phải Quy Minh Tông đệ tử. Lãnh Phi cười cợt, phàm là luyện thành Quy Minh Tông tuyệt học người, liền tự động trở thành Quy Minh Tông đệ tử. Quy cả này ngươi thân là Quy Minh Tông võ học truyền nhân, không thể nào không biết. Quy Minh Tông đệ tử thì lại làm sao? Kim Văn Huyên cau mày nói, mặc kệ thế nào, ta đều là Linh Sơn đệ tử. Ta nói Lãnh Phi, ngươi là đến tìm tòi nghiên cứu ta là cái nào một tông đệ tử. Vẫn là đến tỉ thí. Lãnh Phi cười cợt, làm minh bạch đến cùng là cái nào một tông. Đối với mọi người đều có chỗ tốt. Nếu như ngươi là Linh Sơn đệ tử, đương nhiên phải lưu tình. Suy cho cùng mà cùng ra nhất mạch một nguyên. Nếu như là Quy Minh tông đệ tử mà. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cái kia liền càng đến hạ thủ lưu tình. Quy Minh tông đệ tử ta có thể không trêu chọc nổi. Thiên Đạo Cung cũng không trêu chọc nổi. Không nghĩ đến Lãnh Phi ngươi là cái nhát gan như vậy người. Kim Văn Huyên lộ ra thần sắc thất vọng. Uổng ta còn tưởng rằng ngươi là cái nhân vật anh hùng. Thực sự là thất vọng. Lãnh Phi nói, ta không phải cái gì anh hùng, chỉ là một giới người bình thường thôi, không trêu chọc nổi Quy Minh Tông. Đã như vậy, ngươi còn dám tới? Kim Văn Huyên lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng trừng trị ngươi vẫn là không thành vấn đề. Còn nữa, ngươi cũng là có hộ hồn đăng. Chết mấy lần trước việc nhỏ như con thỏ. Kim Văn Huyên sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi thật là ác độc. Lãnh Phi lắc đầu, so với ngươi vô lượng ánh sáng, ta cái này chút ít thủ đoạn thực sự không tính là gì. Vô lượng ánh sáng mới thật sự là ác độc. Hừ, cái kia liền xem hư thực thôi. Kim Văn Huyên lạnh lùng nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng một cái không lo trưởng. Vô thanh vô tức, hắn lúc này sử dụng tới không lo trưởng càng thêm không có hỏa khí. Kim Văn Huyên mặt âm trầm bàng dĩ nhiên lộ ra một nụ cười. Lãnh Phi tay trái lại cùng ở trên một trường. Kim Văn Huyên ý cười càng tăng lên. Lập tức sợ hãi, đột nhiên thu hồi nụ cười hướng về Lãnh Phi một trường vỗ ra. Nhưng hắn trưởng lực đánh ra sau đó, hình như đá chìm đáy biển. Dĩ nhiên vô thanh vô tức tiêu di rơi mất. Lãnh Phi lại đánh ra một cái không lo trưởng. Ngươi, Kim Văn Huyên khuôn mặt lần thứ hai mang ở trên nụ cười, nhưng là thư thái cực kỳ, hình như phát ra từ với bên trong tâm. Lãnh Phi cười nói, vẫn là vô lượng ánh sáng thôi. Lãnh Phi, ngươi đây là không lo trưởng. Trúc Diệu Doanh âm thanh ở phía xa vang lên. Nàng một bộ áo vàng, cười tươi rói đứng ở trong đám người, lạnh lùng trừng mắt Lãnh Phi, vừa nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Nàng nhìn phía Tần Thiên Hồng lúc, sắc mặt nhất thời lỏng lẻo ra, lộ ra mỉm cười, Tần tỷ tỷ ngươi không có chuyện gì. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, Trúc Diệu Doanh nói, không nghĩ đến Kim Sư Huynh hội thương tổn được ngươi. Tần Thiên Hồng cười cợt. Kim Văn Huyên xông vào Thiên Đạo Cung, làm sao có khả năng không làm bị thương chính mình, trừ phi mình đang lúc bế quan. Trúc Diệu Doanh dậm chân một cái, mạnh mẽ chừng một chút Kim Văn Huyên, nàng kỳ thực vẫn đang ngăn trở Kim Văn Huyên chạy qua đi. Cứ như vậy hội trở nên gay gắt tình thế, đem Lãnh Phi bước ra đến, nàng vẫn cảm giác Lãnh Phi càng đáng sợ. Kim Sư Huynh tuy rằng thần công đại thành, nhưng so với Lãnh Phi đến, vẫn là chênh lệch một đoạn. Có thể một mực Kim Sư Huynh thần công đại thành sau đó hoàn toàn tự tin, không ai chống đỡ được, cho dù chính hắn một linh tử cũng ép không được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xông vào Thiên Đạo Cung, đại khai sát giới, lại như lúc trước Lãnh Phi làm như thế. Hiện tại Lãnh Phi rốt cục tìm trở về, trong lòng nàng lo sợ, cảm thấy lần này phiền phức lớn rồi. Nàng có thể cảm nhận được Lãnh Phi phẫn nộ, mặc dù là mỉm cười, sát cơ nhưng uy nghiêm đáng sợ. Hơn nữa miệng ở trên nói sợ sệt Quy Minh Tông, thật muốn động lên tay, chắc chắn sẽ không lưu tình. Tốt một cái không lo trưởng. Kim Văn Huyên gào to nói, như vậy. Hắn mi tâm bỗng nhiên mở ra thụ đồng. Thụ đồng bắn ra một tia kim quang, trực tiếp bắn thẳng về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi rên một tiếng, nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Mới xem vẫn là không lo trường. kỳ thực nội bộ dĩ nhiên biến hóa. Đầu óc hư không ánh sáng xoay chuyển động ra, quăng ra từng sợi kỳ dị sức mạnh, tiến vào không lo trường trưởng lực bên trong. Kim quang chạm lên không lo trường trưởng lực, nhất thời trở nên ảm đạm, không thể tiếp cận Lãnh Phi dĩ nhiên tiêu tan. Lãnh Phi ám thư một hơi, ở trên mặt nhưng tựa như cười mà không phải cười. Cái này chính là vô lượng ánh sáng. Qua yếu, mi tâm thụ đồng lần thứ hai mở ra, lại một vệt kim quang bắn ra, nhưng tiêu di sạch sẽ, không cách nào đến Lãnh Phi trước người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.